Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật, hôm nay tôi học thêm hóa trên nhà thằng T, anh nói vậy thì siêu thật, nhưng khốn nổi cái màn cân bằng phương trình phản ứng hóa học mà co cần viết ra. Chỉ nhìn bằng mắt mà tính được thì nó hơi khoai. Tôi đến đau não vì trong 10 phút phải nuốt xong 20 cái BT mà chỉ làm tính nhẩm đang căng ốc ra làm cái phương trình 16, thì thằng T lấp ló ngoài cửa. Ngót ngót ra hiệu tôi nhanh lên cái gì vậy mày, đang làm bài. Dù tính nhẩm này mệt quá, dễ mà, làm đại đi, hôm nào tao giảng lại cho, đi nhanh cu thằng Tê dục, đi đâu, cơn bòn đà, bao bao, cái đầu mày, lên nhà cô dạy múa nó ông mặc, bữa nay tập ballet mà, tao với mày từ giờ chỉ ở nhà múa súng thôi là Jeff, thế mày co lên xem em gì à, cái thằng này, mày rủ tao ra, để đi xem em yêu tao à, tôi trừng mắt, điên, ai chả biết em gì của mày, tao lên, bảo vệ trúc mày ý đồ tà đạo, mà nó dính mặt như thế đang nói sắp đi, làm đấng cứu thế gà. Thế đợi bố chút, 5 phút nhá tôi cực cụ, làm đại ba cái phương trình cuối, nộp bài cho anh thằng T xong, tôi xách xe chạy theo nó. Mìa chưa ăn sáng mà thằng T lại còn chạy nhanh, tôi đua theo co kịp, chậm lại mày ơi, bố khỉ, thằng bệnh phu nó lậu bầu hãm tóc lại, mà, chắc gì hụt. Bữa nay bọn mình có tập múa, khi co, giặt sắt lên đứng xem thế thôi, tôi thở co ra hơi, đếch, hôm qua lúc mày đèo em gì về, thì bọn tao thỏa thuận hôm nay, chủ nhật, tập cả ngày luôn rồi, he he, bọn mày điên rồi. Bỏ cả ngày lên chỉ để nhìn bọn kia nó nhảy nhót về em mai, mua mắt hết nghề con. Thế mày tính ở nhà để hai thằng kia mặc sức tung hoành về em gì hả? Thằng này khá. Thế mà tôi coi lường ra, nghe nó nói mà tôi toát mồ hôi, công chân đạp như chưa từng được đạp. Hăng tiếc vịt rồi, phải thế chứ, thằng Tê khà khà khoái trá. Lúc hai thằng tôi đến nơi thì trên đó gần như đông đủ cả. Chả trách, hôm nay chủ nhật mà đứa nào cũng rảnh cả ngày. Thằng Đê, bỏ tay ra, xem ai tới kìa. Thằng nợ chậm quá, có kịp xem cảnh cao trào thằng ca mập đứa giàu. Trong sân, em dì với thằng D đang múa trước làm mẫu cho Tiểu Mai, và thằng L ngồi xem mà học hỏi, cô dạy múa, thì nói liên hồi, đấy, chỗ này phải thế, dì thế tôi tới. Mắt hấp háy cười tràn trở, tôi cũng cười tình lại, và còn mấy buồn nữa, khi Tiểu Mai xem như có thấy tôi, dì tôi cũng xác định là em ấy bơ tôi rồi. Chỉ cảm thấy hơi có gì đó bức trước mà coi diễn tả được, cái sự múa ba lê, thì theo tôi nhận xét cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Chỉ là khoác hờ tay lên eo rồi tay kia nắm lại như bắt tay thôi. Dù gì cũng chỉ mới quen biết vài tháng, làm gì thằng D với thằng L dám làm bậy. Tôi ngồi xem gì với thằng D múa mà mặt tỉnh khô, chúc chúc em nó còn quay sang nhìn tôi, ý hỏi xem có hay co. Tôi cười tít mắt, ý bảo em ấy múa thì múa, nhưng đầu thì cứ quay sang nhìn tôi cho thằng D tức chơi. Cơ mà có hai thằng chung tổ với em gì thì cũng trai chịu thấp thỏm lắm, cứ ngồi hống như hống gạch. Đến lúc Tiểu Mai với thằng L ra tập thì em gì chạy ra ngồi kế cận tôi, mặc hai thằng kia ba hoa chỉ chốt, với thằng D mấy câu đại loại như sau nãy mày nắm tay gì chặt thế, hay là sao mày múa mãi mà co biết mệt, nờ nè, ra ngoài kiếm gì ăn đi, gì chưa ăn sáng, hết, nờ ăn rồi, ngồi chơi chút, rồi tí mình ăn trưa luôn tôi nói xạo, chứ chân đang trả trời giờ chạy xe gì nổi nữa cửa, cũng được, em nó phụng phịu, tay mân mê ly nước, như đã nói ở trên, trong ba lề, thì cầm tay, và từ eo, đều là những động tác đầy, nghệ thuật. Chứ chẳng có gì bậy bạ trong đó sất, tôi biết vậy, và cũng biết luôn em gì đang kế bên, nên ngồi xem chẳng tỏ thái độ gì, coi như mấy thằng trai làng kia. Lúc thằng L tựa eo Tiểu Mai, mà nâng lên, thì thằng ca mập trú lên, làm cái bộ bật ngửa ra đất, thằng T thì bưng mặt, mấy thằng khác bầm gan nhìn thằng L trừng trừng. Bọn con gái nhìn thấy cứ gọi là cười rủ trời, Trúc Mai nhìn xinh hén gì cười cười, liếc xéo tôi, múa đẹp quá chừng tôi thơ ngây, trả lời thật thà, sao khen người ta. Nãy giờ có thể khen tôi câu nào hết em ấy nhớ hôn tôi rõ là đâu, ai ui già hoái, thì dì hỏi tôi mới trả lời, mà tôi ôm hôn cười khổ, giờ mới biết vừa bị em dì gài độ hứ. Rồi em ấy làm mặt giận, quen ngóc đi, thôi mờ, có ý gì đâu, bạn bè nhận xét chân thành thôi tôi xuống nước năn nỉ ngay, bạn bè dì nãy giờ nhìn coi chớp mắt thế dì biểu môi, nhìn mà coi chớp thì mọi mắt chết sao, dì cứ nói thế, hi hi tôi cười tình, trả lời nhắc gừng, lần này thôi nhé, lần sau chết với tôi em ấy làm bộ dỗi. Mà trông dễ thương lắm, hi hi, tội của nợ, thì để mình nợ chết thôi, dì chết với nợ chi cho ổn, mồm mép lắm thì, nói rồi em nó chéo. Mũi tôi một cái trỏ tình tứ, hề hề, tôi khoái mê tơi, nhưng trong bụng vẫn thầm giận công dễ bị, lần sau phải nghị kỵ mới nói, không nên để bị gài nữa, con gái nguy hiểm thật. Rồi quay sang hống chuyện thằng ca với thằng T đang bạn nhau đâm xì lớp xe thằng L cho biết tay, vì cái tội thằng L hỉnh mặt danh giáo với hai ông thần nước mặn này, cách chương.